Chương 716 tối cường thăng cấp hệ thống. Tăng lên điên cuồng kỹ năng cấp bậc. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống làm nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy không thể nào chỉ có vũ đấu chính là hướng toàn bộ thần đế học viện phát động khiêu chiến, cái dạng gì cường giả cũng có thể sẽ xuất hiện, bất quá Tôn đại đầu giải thích cũng không biết, Long Phi là người mới, cũng là đệ tử tạp dịch, dựa theo vũ đấu tiêu chuẩn, chỉ có năm thứ nhất đệ tử cùng tân sinh mới có thể xuất chiến. Về phần cấp cao đệ tử bọn họ cũng không thể xuất chiến, đây là quy củ. Tôn đại đầu sở dĩ không có nói rõ là bởi vì, hắn muốn cho Long Phi biết khó mà lui, bởi vì ở vũ đấu bên trên bắt được 1.000 điểm tích phân, trên căn bản là chuyện không có khả năng, Long Phi xác thực mạnh, có thể nghiền ép cùng tiên nhị phẩm đệ tử, nhưng là những thứ này trong chừng đệ tử cũng chỉ là so với bọn hắn hơi chút tốt như vậy một chút xíu đệ tử, cũng không phải thật sự là quân chủ lực. Vũ đấu tràng bên trên có thể toàn bộ đều là chiến đấu cùng nhiệt phân tử. Đều là tinh anh trở lại chỗ. Ở Lưu Bác không có lại xuất hiện, Long Phi nằm ở trên giường trong đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp tình. Kẻ vũ đấu là ta trước mắt duy nhất đường, ta phải cải biến thân phận ta, nếu không lời nói ta sẽ vây chết ở chỗ này. Suy nghĩ Long Vực sự tình, còn có Long Thủ Càn Khôn Đồ trong đầu không ngừng xuất hiện, Long gia cường giả biến mất, thông thiên tiên điện kết quả cất giấu cái gì không thể nhận ra người bí mật. Nghĩ tới những thứ này Long Phi liền không nhịn được, thời gian trôi qua hơn 4 năm. Tìm Long tộc nhiệm vụ còn có hơn 5 năm thời gian, ở trong 5 năm này ta nhất định phải tìm tới Long vực, tìm tới Long tộc, ta ngược lại muốn nhìn một chút kết quả cất giấu bí mật gì. Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, ngay sau đó hắn xoay mình thức dậy, đi vào sau núi trong rừng cây nhỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kệ thiên ma không gian. Nhập ma ê bạch. Long Phi tiến vào thiên ma không gian, ý niệm trầm xuống, đạo, ê lão tổ, mở cho ta khải đệ cửu tầng. Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu nói, ở ngươi thật là người điên. Thiên cốt cấm kỵ, đệ ngũ tầng. Mở. Long Phi tiến vào thiên ma không gian đệ cửu tầng sau khi trong nháy mắt đem thiên cốt cấm kỵ mở ra, dù là hắn bây giờ là linh tiên lục phẩm cũng không chịu nổi đệ cửu tầng cường đại lực phản, đệ ngũ cấp vô song. Đinh. Độ thuần thuộc của 13 y vô song mở một cái, Long bay người lên lực lượng sôi trào, ngay tại lúc đó, hắn đem công pháp lan bên trong một ít công pháp thủ tiêu. Những công pháp này ở tiên vực đã theo không kịp hệ trọng lực đao. Một đao vạn cân. Đồ Long đao pháp, đồ Long điên cùng chém. Đinh. Vô cực kiếm đạo. Chính đao lưu, A-tu-la. Ngang ngược. Đinh, E-tri-ni-n-s, lĩnh ngộ thất bại. Ngang ngược. Lĩnh ngộ thất bại, Long Phi không có ngừng nghỉ, không thể thăng cấp, đem công pháp cấp bậc tăng lên là hắn duy nhất tăng cường biện pháp. Kỹ năng cấp bậc càng cao, nó tổn thương lực thì sẽ càng cường, lại quyết định muốn vũ đấu, vậy thì toàn tâm đi chuẩn bị. Liên tục 3 ngày, Long Phi trừ ăn cơm và 4 giờ nghỉ ngơi, cũng ở tu luyện công pháp thiên ma làm thời gian kết thúc, hắn thì trở nên trở về giá vốn tôn tu luyện, điên cuồng tu luyện. 3 ngày này hắn giống như là phong ma, Tôn đại đầu nhìn. Long Phi liều mạng như vậy, cũng sắp tất cả mọi chuyện giao cho người khác, nếu Long Phi lựa chọn vũ đấu, hắn liền sẽ dốc toàn lực đi ủng hộ để cho chúng ta tạp dịch bộ tranh sĩ diện. Long thiếu nhất định phải cố gắng lên A. Để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút tạp dịch bộ đệ tử không phải là phế vật. Trong lòng mỗi người cũng kìm nén một hơi thở, ngày thứ 5 thời điểm Edin. Chúc mừng player Long Phi kỹ năng đồ Long đao pháp tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đinh. Chúc mừng player Long Phi kỹ năng quanh núi quyền tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đinh. Chúc mừng player Long Phi kỹ năng kiếm thánh 81 kiếm thăng cấp, trước mắt cấp bậc là ngũ cấp. Đinh. Chúc mừng player Long Phi kỹ năng vô cực kiếm đạo thăng cấp, trước mắt cấp bậc là tứ cấp. Đinh. Một loạt thanh âm nhắc nhở vang lên, mỗi một dạng kỹ năng, chỉ cần có thể dùng đến kỹ năng Long Phi cũng tăng lên. Hô Long Phi đem đồ Long Đao vừa thu lại, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi về lão tổ, khoảng thời gian này âm binh huấn luyện như thế nào đây? Long Phi đang tu luyện, lão tổ cũng không có nhàn rỗi, hắn đáp ứng giúp Long Phi đem âm binh huấn luyện ra liền nhất định sẽ làm được. Viêm Hoàng lão tổ đạo, kẻ tài nguyên có hạn, bất quá vẫn là huấn luyện được 10 tên hư tiên cảnh giới âm binh, ngoài ra các âm binh cấp thấp nhất cũng đều bước vào linh tiên cảnh giới. Long Phi đạo, ê lão tổ, có thể sử dụng sao? Viêm Hoàng lão tổ đạo, kẻ dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng toàn bộ âm binh cũng có thể nghe ngươi hiệu lệnh. Long Phi hưng phấn, nơi này là thần đế học viện, là thiên tài tụ tập đất, Long Phi mình cũng không có nắm chắc có thể một đường thắng được đi, Ở vũ đấu tràng bên trên lại không thể đem cự ma triệu hoán đi ra, âm binh chính là hắn tốt nhất người giúp, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Phi cũng sẽ không sử dụng. Long Phi từ trong rừng cây nhỏ đi ra, Tôn Đại Đầu toàn bộ đệ tử tạp dịch trong sân chờ hắn kia quyết định sao? Tôn Đại Đầu hỏi, Long Phi nặng nề gật đầu một cái, Tôn Đại Đầu hưng phấn nói, ê được, quyết định phải đi làm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi cố gắng lên. Phạm Thống đạo, ê Long Thiếu cố gắng lên. Đại quân cùng đông đảo đệ tử tạp dịch đạo, Long Thiếu cố gắng lên. Một đoạn thời gian tiếp xúc đi xuống, Long Phi thành bọn họ hy vọng, một cái xa không thể chạm mơ mộng, một cái đệ tử tạp dịch trở thành đệ tử chính thức mơ mộng, bọn họ đem toàn bộ cũng ký thác vào Long bay người lên. Ở thần đế học viện mấy năm nay, bọn họ đệ tử tạp dịch một mực bị người xem thường, nhưng là không có ai biết bọn họ trả ra bao nhiêu cố gắng, không có ai biết thần đế học viện nếu như không là bởi vì bọn hắn mỗi ngày quét dọn, sạch sẽ biến thành cái dạng gì, không có ai biết bọn họ giống như là bị người quên lãng Nam Thiên khu vực như thế, Thiên Vũ Đại Lục còn có mấy người biết Nam Thiên khu vực, còn có mấy người biết Long Gia, Long Phi vì chính mình mà chiến đấu, là tạp dịch bộ, là Nam Thiên khu vực là Long Gia mà chiến đấu, Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, đạo, kẻ ta nhất định sẽ thắng. Đi vũ đấu tràng. Đoàn người đi về phía vũ đấu tràng, ngoài ra một nơi, chấp pháp viện, thập cửu trong sân nhỏ, hắn chân chính ngồi xếp bằng, ở chung quanh thân thể hắn lơ lửng ba thanh tinh tế trường kiếm. Hắn tu luyện là kiếm linh tiên căn, ba thanh kiếm giống như ba cái mệnh như thế, bỗng nhiên, một thanh kiếm bên trên phát ra một trận ông minh âm thanh, bạch, biến mất không thấy gì nữa, cũng vào lúc này, cửa viện đi vào một tên đệ tử kia vội vàng đi tới thập cửu trước mặt, hắn cũng không biết, tại hắn. Trên óc lơ lửng một thanh tế kiếm, lặng yên không một tiếng động, chỉ cần thập cửu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chu này tế kiếm sẽ đưa hắn đầu cho đâm thủng xuống, giết người ở vô hình, đây chính là thập cửu kiếm, vô hình kiếm, khải bẩm viện trưởng. Long Phi đi vũ đấu tràng. Thập cửu ánh mắt có chút mở một cái, khóe miệng móc một cái, cười nói, ê rốt cuộc đi không? Cũng nên đi. Nếu như ngay cả đệ tử chính thức thân phận cũng không chiếm được lời nói, hắn như thế nào đi hoàn thành Thái Tôn kế hoạch sự nghiệp vĩ đại? Long Phi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Số từ 1851.